thưa quý vị, cái đề tài là công đức lại ngũ bách danh và trì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát A Di Đà Phật. Lại ngũ bách danh á, với lại Phật á, thì cũng giống nhau thôi. Tại chư Phật và chư Bồ Tát á, không có phân biệt. Có nghĩa là không phải là ví dụ như á, chúng ta lại Phật A Di Đà thì Đức Phật Thích Ca hổng độ, hoặc là chúng ta lại Phật Thích Ca Đức Phật A Di Đà hổng độ, chúng ta lại Đại Thế Chí Bồ Tát thì Đức Quan Thâm Bồ Tát không độ, chúng ta lại Quan Bồ Tát thì Đại Thế Chí Bồ Tát không độ. Ví dụ gì đó, mình nghĩ gì đó là không phải đâu. Chư Phật và chư Bồ Tát là những vị hoàn toàn giác ngộ vô ngã, không có tính là của ai hết á. Vì lòng bi mẫn, thương yêu chúng sanh nên mới hiện ra ở trong đời, hiện ra tất cả các cảnh giới để độ sanh mà thôi. Đức Quán Thâm Bồ Tát là một vị cổ Phật, có nghĩa là Phật bà nghìn mắt nghìn tay á. Còn Bồ Tát không phải là quả vị, mà Bồ Tát là hạnh nguyện độ sanh. Cho nên đó quý vị xem, ở trong Phật học giáo khoa thư á, ta có định nghĩa Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏa, giác chúng sanh hữu tình. Ví dụ như á, một vị Phật đắc đạo, rồi vị Phật phát tâm Bồ Tát đi độ chúng sanh. Ví dụ mình nói trên vậy đó, chứ thật ra Đức Phật là viên mãn, là tròn đầy. Cho nên vì lòng bi mẫn, thương yêu chúng sanh, chứ Ngài không phải là phát tâm Bồ Tát để độ sanh. Nhưng mà mình nói lên cái ý nghĩa Bồ Tát là vậy đó. Còn bây giờ ví dụ như mình ở đây nè, mình phát tâm để đi cứu khổ chúng sanh thì chúng ta gọi là phát tâm Bồ Tát. Còn cái hạnh nguyện mà mình nguyện để đi độ sanh bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đó, gọi là hạnh nguyện Bồ Tát. Còn trên con đường mình vừa tu mình vừa độ sanh gọi là Bồ Tát đạo. Nó cũng có đạo. Cho nên hai cái dạng. Thứ nhất là Bồ Tát nhân. Bồ Tát nhân là một vị chưa đắc đạo giải thoát mà đi giữa hồng trần này để giúp đỡ cứu khổ chúng sanh nên gọi là Bồ Tát nhân. Còn Bồ Tát quả là vị đã giải thoát hoàn toàn, là A-La-Hán, là Bích Chi Phật, là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, là Bồ Tát quả. Cho nên Đức Quán Thâm Bồ Tát Ngài nguyện đi độ cùng khắp chúng sanh với thập nhị nguyện, tức là 12 cái lời nguyện. Ở trong đó có lời nguyện là nếu chúng sanh ở trong dạng nẻo sanh tử luân hồi, tức là nơi nào còn nhân duyên chi phối, nơi nào còn sanh còn tử, nơi nào còn sầu còn bi còn khổ còn u còn não, thì Đức Quán Thâm Bồ Tát sẽ đến nơi đó để độ sanh. Nhưng mà chúng sanh nhiều quá đâu có là cảm ứng mới độ chứ, giờ chúng sanh muôn trùng, biết bao nhiêu cảnh giới, biết bao nhiêu loài chúng sanh, độ làm sao? Nên chúng sanh nào hướng tâm về Ngài, chúng sanh nào hướng tâm về Ngài, niệm tới danh hiệu của Ngài, thì Ngài lập tức là dùng thần thông lực để độ chúng sanh đó, gọi là Quán Thế Âm. Quán Thế là quan sát thế gian, âm là âm thanh. Âm thanh nào? Âm thanh kêu cứu của chúng sanh. Nên đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn là ông ta đang kêu cứu á. Niệm tới danh hiệu của Ngài là kêu cứu. Tại sao ông ta kêu cứu? Tại vì ông ta đang bị khổ. Khổ bởi vì mình biết chứ ai không biết. Bây giờ mình khổ bởi gì thì mình kêu cứu đó. Ví dụ như mình khổ bởi nghèo thì nhờ bà độ cho làm ăn được. Khổ bởi bệnh nhờ bà độ cho hết bệnh. Khổ bởi đường tình thì long đong lận đận thì nhờ bà độ cho gặp người chung thủy thương yêu. Còn con cái quậy quạng thì nhờ bà độ cho gia đình được an vui hạnh phúc. Rồi là chúng ta vô minh phiền não thì độ cho bà độ cho mình tiếp xúc được với Phật Pháp mà tu hành. Chúng ta còn sanh tử luân hồi dạng khổ đau thì nguyện bà độ cho gặp thầy, gặp tổ, gặp kinh, gặp sách tu cho thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Nói chung là khổ do nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Cho nên khổ nào thì Đức Quan Thâm Bồ Tát cũng độ hết á. Nhưng mà phải có cảm có ứng. Có nghĩa là mình cái tâm mình hướng đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm tới danh hiệu của Ngài, miễn sao có Quán Thế Âm Bồ Tát là được. Còn trong cái danh hiệu đó có thể người nhiều, người ta niệm cái câu chữ khác nhau. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói chung miễn có chữ Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng là được. Giống hệt như chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, miễn có danh hiệu A Di Đà chẳng là được. Hoặc Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cử Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, có chữ A Di Đà là được, hiểu không? Cho nên cái câu mà niệm một cái vị Phật, vị Bồ Tát có danh hiệu các ngài là được, còn ghép trước ghép sau, Nam Mô hay là xưng tụng xưng tán gì đó, ví dụ như Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, có Đại Hùng Đại Lực cũng được, không có Đại Hùng Đại Lực cũng được, miễn sao có Đại Thế Chí Bồ Tát chẳng là được. Mình hiểu không? Do mà ở thế gian người ta xưng tụng cái gì thì người ta mới đưa cái xưng tụng ra, rồi người ta mới nói tới danh hiệu. Ví dụ như nó là Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Bi Đại Nguyện Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là mình xưng tôn Ngài là Đại Hùng Đại Lực rồi Đại Bi Đại Nguyện mới tới Bổn Sư Thích Ca đều được hết á, miễn sao có cái danh hiệu của Ngài là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là được. Như vậy đối với Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, chúng ta có thể niệm nhiều câu chữ khác nhau, miễn có chữ Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong là được nha, là đúng hết á, không có gì sai đi hết á. Tùy vào mà chúng ta nguyện nói lên các cái hạnh nguyện, nói lên á các cái mà tâm nguyện, nói lên cái mà xưng tôn của mình với lòng tôn kính tha thiết với chư Phật và chư Bồ Tát mà thôi. Cho nên á, khi mà vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á và vía các vị Phật vị Bồ Tát khác thì có nhiều ngày vía khác nhau. Ví dụ có những vị có ngày vía một, có những vị thì tới 3-4 ngày vía, có những vị không có ngày vía nào. Ví dụ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát đâu có ngày vía nào đâu, đúng không? Đấu Chiến Thắng Phật đâu có ngày vía, Diệu Âm Tràng Phật đâu có ngày vía, rồi Ca Diếp Phật đâu có ngày vía, Tỳ Bà Thi Phật đâu có ngày vía, Nhiên Đăng Cổ Phật đâu có ngày vía. Nhưng mà Đức A Di Đà là ngày 17 tháng 11 là có nè, Đức Di Lạc là ngày 1 tháng Giêng là có nè, đúng không? Rồi Đức Quan Bồ Tát á là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 nè, Đản Sanh nè, Thành Đạo nè, Xuất Gia nè. Rồi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, dạ không, mùng 8 tháng 2 nè, rằm tháng 2 nè, rằm tháng 4 nè, rồi 8 tháng 12 nè, là 4 ngày vía Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quan Bồ Tát là sau Đức Bổn Sư thôi, tới 3 ngày. Còn tất cả các vị khác chỉ có 1 ngày thôi, hoặc là không có ngày nào. Quý vị thấy đặc biệt không? Quan Bồ Tát tới có tới 3 ngày. Đức Bổn Sư á, thì thôi giáo chủ cõi Ta Bà mình là 4 ngày. Mình biết rồi. Đản Sanh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân, Nhập Niết Bàn là người ta có cái 4 cái ngày vía Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tại vì Ngài là vị lập ra Đạo Phật ở tại thế gian này và rộng độ vô lượng chúng sanh, thì cái đó chúng ta nói là chỉ bình thường. Nhưng mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài có nhiều cái hóa thân, ví dụ như Quan Âm Diệu Thiện nè, ví dụ như là Quan Âm Bồ Tát nè, rồi là mà Quan Âm Nam Hải nè, tức là Ngài hóa thân nhiều nơi nhiều chỗ chứ không phải là chỉ một chỗ đâu. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, rồi hóa ra là nhiều cái danh hiệu trong cái thân có danh hiệu đó. Ví dụ như ở trong chú Đại Bi thì 32 hóa thân Đức Quan Bồ Tát, còn ta lại ngũ bạch danh tới 500 lần. Do đó mà khi mà chúng ta lại Phật và lại chư Bồ Tát á, là nếu mình muốn lại có công đức á, lại có công đức là lại thế nào? Lại bay các cái tội lỗi á, lại tiêu tan các phiền não á, lại mà giải trừ nghiệp chướng á, rồi lại có công đức là như thế nào? Thì cái người mà lại Phật và Bồ Tát có công đức á, thì nó mang tính chất ở trong tâm. Trong tâm của mình á thì là tôn kính, bên ngoài á là trang nghiêm. Ở bên ngoài cái thân mình là trang nghiêm, cái tâm mình tôn kính thì là nghiệp chướng tiêu diệt, phiền não tiêu diệt, công đức tăng trưởng, gieo duyên lành với cái vị mà mình đã lễ lại. Ví dụ như chúng ta lại chư Phật, chư Bồ Tát á, cái người mà có học giáo pháp mà có tu tập á, thì người ta lại phải lại cho ra công đức người ta mới lại. Chứ còn bình thường á, mà bậc trí tuệ lại như không, ai lại làm gì? Một người trí tuệ không có làm gì không chứ á, niệm Phật cũng phải là niệm Phật để làm gì chứ không niệm Phật cho chơi cho vui, không, ta không niệm. Niệm Phật để gieo duyên lành với nhà Phật, hoặc là chúng ta niệm Phật để tiêu trừ phiền não, hoặc ta niệm Phật để cầu vãng sanh, hoặc vân vân, nó phải có ý nghĩa. Hoặc là niệm Phật để quên đi sự mệt mỏi của thế gian, nó cũng phải có ý nghĩa, nó cũng phải là cái dụng của câu niệm Phật. Cái dụng có nghĩa là làm đó để làm gì, gọi là cái dụng. Ví dụ cái dụng của con dao là để chặt cỏ, chặt này chặt kia, sắc chuối làm cỏ, chặt cây đó. Ví dụ như là cái dụng của con dao, cái đó để làm gì. Cái dụng của đôi tay mình làm gì, để cầm, để nắm, để này kia, là đôi tay. Dụng của chân là gì, để đi, để gì đó, để đạp xe đó, vân vân. Thì cái dụng đó là gì đó, nghe không? Như vậy thì cái câu niệm Phật, mình sử dụng câu niệm Phật là một cái phương tiện, cho nên câu niệm Phật có cái dụng. Mình sử dụng cái thân mình làm phương tiện, cái thân mình có cái dụng. Trong lúc chúng ta có dùng cái thân, ví dụ như bà chú chuẩn đề đi, khể thủ quy y tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cô chi đó. Khể thủ quy y là chấp tay quy ngưỡng đó, đầu diện đảnh lễ là quý đầu, là lễ lại bằng cách tôn kính, dịch ra vậy thôi. Cho nên đó là mình lại Phật á, là có rất nhiều công đức. Và nếu người nào mà lại Phật mà còn kết hợp với vận động nữa đó, thì lại còn khỏe mạnh nữa. Người ta chứng minh rằng khi mà mình lại Phật á, thì thông máu hoạt huyết, cái khung xương của mình đó nó chuyển động đều, đứng lên ngồi xuống, lại xuống rút ngược và lại thu mình ngược xuống, thì các cái xương cổ của mình á, với xương bả vai, xương tay và cái xương sống mình á, nó chuyển động. Mà cái xương nó chuyển động mà giống hệt như á, là cái mà bít tông á, mà nó quay quay thì nó không hư, mà bít tông để lâu quá nó xét. Bây giờ giống hệt như con bù lon nè, con bù lông của mình á, gọi là bù lon đó, mình dặn tới dặn lui hoài thì nó còn hoài à, không dặn tới dặn lui nó xét. Thì cái khớp xương mình cũng vậy, hai cái khớp là nó có độ xoay của khớp, mà mình không sử dụng để hoài đây nè, để khớp nó dính luôn, gọi là dính khớp. Cho nên đó, mình phải xoay khớp này hoài thì cái xương mình nó khỏe lắm. Mà đa phần thối quá là từ cái chỗ không xoay khớp. Còn cái chữ thiếu chất bổ á, thì là ít thôi chứ không có nhiều. Tại vì á, nếu chúng ta xoay khớp mà thiếu chất bổ á, thì não mình nó tự nhiên nó tiết ra chất, hoặc là nó điều hòa để nó cung cấp chất vô đó để nó hoạt động. Cho nên đó, cái lỗi của mình đó là bị bệnh xương khớp á, nhất là thối quá là do mình không xây khớp. Nếu người ngồi đánh máy mấy chục năm ngồi cái lưng thẳng băng cứng ngắc luôn, không có xây miếng khớp nào chứ nghe. Có hiểu không? Hoặc là chúng ta làm một thế nào đó không có xây khớp, cho nên lại là một quá trình xoay khớp. Do đó mình lại phải đứng lên rồi giơ tay lên, mình lại xuống rồi gúng người lại, gục người lại, làm cái khớp xương nó rắc hết à. Vậy là xây khớp. Mà xây khớp thì khớp xương nó khỏe, khớp xương nó khỏe thì là nó thông máu. Khớp xương tại vì ở trên đường xương sống mình á, là các cái dây thần kinh nó chạy từ nên đó, khớp xương nó khỏe, nó không có cản trở. Còn nó không khỏe nó lồi điểm đồ ra, hoặc là nó thối quá rồi đó, làm cái đường nó chạy theo đó đó, nó cũng tê liệt theo. Cái dạng vậy đó, nó xếp ống nước lại, nó không chạy máu đều. Cho nên đó quý vị lại Phật là khỏe lắm. Nếu mà chúng ta lại đúng á, là các cái khớp xương nó xây đều, và các cái cơ căng đều. Cơ căng đều là cơ có sử dụng, cơ không căng đều là cơ không có sử dụng. Mà cái gì không có sử dụng á, thì nó teo. Bây giờ ví dụ như á, cái chân mình đi á, là nhờ cái cơ, búi cơ. Bây giờ mình không sử dụng, biết là cơ nó teo lại, nó không còn độ trượt nữa. Cho nên tập thể dục thể thao là để cho nó cái cơ nó sử dụng á. Màng nào có sử dụng á, là đó sống. Màng nào không có sử dụng đó chết. Nó đơn giản thôi. Cho nên cái chỗ bệnh là chỗ không có sử dụng. Đó. Cho nên các cái cơ mình phải tập đều hết các cơ. Có nhiều người đi bộ không mà các cái cơ khác không tập. Đi bộ không tay đâu có tập. Do đi bộ người ta phải đánh xa đồ này nọ vô, hiểu không? Để cho cái cơ tay mình nó phải sử dụng. Hoặc là người ta tập mấy cái tạ nhỏ nhỏ, dơ lên dơ xuống, nhấc tới nhấc lui, dơ ngoài sau dơ ngoài trước, để tất cả các cơ nó đều vận động hết cơ thể, rồi khom xuống khom lên, quay qua quay lại, vân vân, là nó đều hết các cơ. Nói chung là mình sử dụng cơ. Sử dụng cơ nào sử dụng cơ đó nó còn sống, cơ nào không sử dụng cơ đó chết. Gốc xoay của khớp nào không xoay khớp đó nó chết. Nào mà nó chết là nó bệnh. Nó đơn giản vậy thôi à. Máu mà truyền đi đến đâu chỗ đó nó không bệnh. Nơi nào mà thiếu máu là thiếu oxy, thiếu xương máu đen đau nhất. Đơn giản thôi. Cho nên á, là người ta lại Phật là sức khỏe dữ dằn lắm. Nếu mà người ta đứng lên lại xuống, nhớ là đứng lên lại xuống rồi lại xuống tới trước rồi gục người lại, mình kéo cái tay lại cho thu. Ví dụ mình đây này theo là cho gom thu của mình lại cái, là các xương nó chuyển động, các cơ nó chuyển động là khỏe. Nên người ta nghiên cứu cái lại Phật, người nào lại Phật á, là thay tập thể dục luôn mà. Mà tại sao mình không kết hợp? Còn đằng này mình lên mình cuốc không, cuốc tính lại với Phật, vì không vậy, mình phải là hai cái kết hợp. Cái thân của mình á, là trang nghiêm lễ và làm cho các cái cơ bắp cơ xương xoay chuyển, cơ bắp căng đều thì là lại đó khỏe dữ dằn lắm. Đó lại là trị bệnh đó, gọi là phương pháp lại Phật trị bệnh. Cái thứ hai nữa là chúng ta lại Phật với lòng tôn kính. Tôn kính khi chúng ta đọc tới danh hiệu của các ngài, thể hiện lòng tôn kính. Còn hỏi là tôn kính là sao? Hỏi tôn kính là sao? Tôn kính là một lòng quy ngưỡng, tán thán. Một lòng mình quy ngưỡng về vị đó, một lòng mình tán thán ca ngợi vị đó, rồi mình thờ vị đó trên đầu á, đó là tôn kính. Cái lòng tôn kính, lòng tôn kính là không thể bắt buộc ai được. Bây giờ ví dụ như á, người mình có thể bắt buộc người ta thi lễ với mình chứ không bắt buộc được người ta tôn kính mình. Mình hiểu không? Ví dụ như ông gặp tôi, ông phải xá, ông phải mọp gì đó thì người ta có thể, mình có quyền lực, người ta thể mọp xá gì dữ lắm được hết theo lệnh của mình. Nhưng mà trong lòng người ta tôn kính mình, không bắt buộc kính trọng tôi đi, không. Cái sự kính trọng á là do xuất phát từ ở trong nội tâm. Còn cái ứng xử mà cho nó biết điều á, cho nó đúng với cái vị trí của mình á, thì cái đó là lễ, lễ nghĩa. Mình hiểu không? Bây giờ ví dụ như có những người á, tôi không kính trọng ông đó, tôi không chào hỏi hết trơn á. Ông không kính trọng là quyền của ông, nhưng ông chào hỏi là lễ nghĩa của một con người. Con người mà không có lễ là con người vô giáo dục. Hiểu không? Tức là người ta ngày xưa nên ta mới dạy lễ, là biết trên biết dưới. Giáo dục tức là dạy thôi chứ gì đâu. Cái chữ dạy á, là ví dụ như mình gặp cha mẹ mình thì phải làm sao, gặp ông bà mình phải làm sao, gặp mọi người phải làm sao, cái thái độ nói chuyện với mẹ mình sao, nói chuyện ba mình sao, nói chuyện thầy tổ mình sao, nói chuyện với người lớn sao, cái đó là lễ đó, cái chữ lễ đó. Nên khi học đạo đức nó là lễ phép á, là chỗ đó, là cái phép để lễ. Cho nên là cái lễ là để thể hiện cái vị trí của mình ở trong cái xã hội, cái giao tiếp giữa con người với con người. Cho nên có nhiều người á là họ vô minh đến nỗi là tôi không kính trọng, tôi không lễ lại gì hết trơn, không có xá xiết gì hết trơn, gặp nhau hất mặt luôn, không cần luôn, phải không? Cái đó là ông bị sai rồi. Ví dụ như đó là mẹ của ông, đó là ba của ông, đó là thầy tổ của ông, đó là thầy dạy học của ông. Tuy là bây giờ ông học hơn ông thầy của ông, giỏi hơn, thiếu người học trò giỏi hơn thầy, nhưng mà nghênh ngang làm càng làm quấy, cái đó đâu phải người khôn, người ngu. Tuy là trong lòng mình không kính nể trên cái chuyện đó, tôi không bắt buộc ông, nhưng mà ông là học trò là ông phải kính nể thầy. Ở ngoài mặt, ở ngoài tướng, cái có nhiều người nói là nói vậy là dối lòng hả? Khác à, khác cái chỗ dối lòng à. Đó không phải là dối lòng, mà cái đó là làm đúng cái lễ nghĩa của thế gian. Ông sống ở đâu thì có quy điều, quy định, phong tục, tập quán, lễ nghĩa ở nơi đó, phải không? Còn á, là ông ngang tàn cái kiểu đó mà ông nói là ông không muốn dối lòng, lòng mình sao đi ra ngoài vậy, là sai đó. Ông là tu là thật lòng, có nghĩa là trong lòng sao là bên ngoài vậy. Ông nói như vậy là ông lý luận, gọi là lý luận càng thôi, chứ không phải là gì. Trong lòng sao bên ngoài vậy, có nghĩa là gì? Ví dụ là ở bên ngoài cái tướng mình rất là trang nghiêm tướng tu, thì trong lòng cũng phải tu, thì cái đó là đúng. Ví dụ trong lòng mình cũng phải niệm Phật, ở bên ngoài mình đoan nghiêm này nọ. Ví dụ bên ngoài lần chuỗi nè, có người lần lần đâu có niệm Phật, lần chuỗi cho người ta thấy mình tu thôi à, hiểu không? Để khoe, gọi là giả trang hiền tướng đó, để khoe. Như vậy á, là dối lòng đó, lòng đâu có tu đâu. Cho nên á, trong lòng mình tu hướng tới Phật, ở bên ngoài niệm Phật, thì cái đó là tu là phải thật vậy. Còn đối xử với thế gian, ứng xử với thế gian là phải đạo lý làm người, ông phải tròn. Cho nên học đạo đó gọi là đạo làm người đó. Đạo làm người nó đâu có là đâu phải là đạo giải thoát, mà ông phải làm tròn cái nhiệm vụ bổn phận làm người của ông thì ông mới làm thánh được. Chứ làm người mà không tròn sao làm thánh? Làm người ông không tròn mà làm thánh gì? Ba mẹ ông còn không hiếu thảo được, thầy tổ ông còn không có đủ lễ độ, thì làm sao ông làm thánh? Ông đó đâu phải là ông thánh, đâu phải là thánh hiền, đúng không? Cho nên đó là người ta phải học. Cho nên khi mà mình lại chư Phật, chư Bồ Tát lại với lòng tôn kính. Tôn kính bởi gì? Tôn kính bởi sự giải thoát giác ngộ các ngài, tôn kính bởi hạnh nguyện Bồ Tát các ngài đi giữa hồng trần để độ chúng sanh. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống hồng trần, bởi vì thương bá tánh vạn dân còn khổ trong thân lao lý. Ví dụ như vậy, có nghĩa là thương chúng sanh nên đi giữa hồng trần. Do đó mình kính nó được chưa? Mình bây giờ nè, mình lo cho mình thôi, ích kỷ hẹp hòi. Còn chư Phật và chư Bồ Tát ngày xả thân xuống hồng trần này, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu lần đi đến nơi này, ứng thân quá thân, giải nắng dầm xương để độ chúng sanh, âm thầm không cần danh, không cần lợi, không cần bất cái gì hết trơn á. Cho nên cái người nào mà là xa rời tất cả những danh lợi, danh vọng, tất cả xa rời đó, thì cái người đó mới là chân tu á. Xa rời chứ không nghĩa là không sử dụng. Xa rời là trong lòng mình không phải vì cái đó để sống, chứ không phải bây giờ nó là xa rời vật chất nên không cần chiếc xe Honda. Trời ơi, đi dạy, đi học, đi gì phải có chiếc xe mới đi được chứ. Trong lòng của mình không phải sống vì chiếc xe, nhưng mà chiếc xe làm phương tiện, mình phải hiểu điều đó. Chứ mình nói là mình đánh giá người ta, ông đó có chiếc xe gì, ông đó không phải tu, là không phải. Rồi ông đó xài điện thoại không phải tu. Bây giờ nghĩ cái ông chủ gì không có điện thoại thì làm sao nè? Phật tử liên hệ rồi thông báo ngày giờ tu tập, rồi đăng bài giảng tùm lum ở trống chân á. Mình tính đâu người ta xài điện thoại là người ta chơi, đâu có. Cái quan trọng là cái gì? Quan trọng là mình sử dụng cái đó với mục đích gì, chứ không phải là nó. Không có cái nó ác, mà chỉ có tâm con người ác mà thôi. Bây giờ ví dụ như mình nói con dao ác hả? Con dao đi lấy giết người ta thì ác, mà con dao mà lấy làm cỏ làm gì nó trở thành thiện này, quý vị thấy không? Đúng không? Bây giờ mình nói là Facebook nè, ngày xưa đó mở trang Facebook là trời mấy ông thầy mà chơi Facebook. Bây giờ mình thấy Facebook nè, người ta đăng từ thiện, người ta đăng bài giảng, người ta đăng lịch giảng này nọ tùm lum la, Phật tử biết tới nghe pháp, lên nghe pháp này nọ, ăn thua sử dụng nó để làm cái gì? Chứ bản thân Facebook đâu có tội. Tội là chỗ ông đăng tầm bậy á, rồi ông làm tầm bậy ở trên đó đó, là tội, là tội ở chỗ đó. Bản thân mạng internet đâu có tội, mà lên đó ông coi tầm bậy, ông truyền bá tầm bậy ở trên đó đó thì ông mới tội chứ, đúng không? Chứ bản thân của nó rất là hay mà. Bây giờ ví dụ như mình cần bài học gì mình lên mình tra trên đó, mình lâu dễ bài học đó, thấy nhanh không? Lợi ích cho con người không? Đó là internet của người ta. Bây giờ nói là TikTok, trời ơi, lên chơi TikTok là tầm bậy. TikTok sao tầm bậy? Ăn thua là ông coi tầm bậy nó ra tầm bậy. Giờ ông lên đất, lên trên TikTok ông quay một đoạn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có tầm bậy đâu? Người ta lên thấy mình niệm Phật mà, rồi mọi người xung quanh ví dụ vậy đó. Hoặc là lên đó chỉ người ta cái này, chỉ người ta cái kia, rồi hoặc là giải trí vui thôi cũng được nữa, cho người ta giúp vui người ta cũng đâu có gì đâu. Rồi ông lên đó ông tầm bậy tầm bạ gì ở trên đó đó, thì lúc đó nó mới tầm bậy, đúng không? Vì bậy hay không là tâm con người, còn tất cả các cái là phương tiện, cái đó sử dụng thế nào. Thậm chí thuốc nổ nó cũng không phải là sai nữa. Cái ông Nobel đó, là ông thấy dân chúng ở trong làng của ông đập đá khổ quá, ông mới tầm tồi ra thuốc nổ để ông khoan trong đá, ông nổ ra đá cái để cho dân ta bớt cái cực khổ của đập đá của cái làng của ông. Nhưng cuối cùng ta lấy thuốc nổ, người ta làm súng, làm này nọ chiến tranh đó, mày thấy không? Cho nên ông lập ra cái giải Nobel vì hòa bình. Ông nào có cái gì mà sáng chế ra vì hòa bình là được thưởng cái giải Nobel hàng năm đó, quý vị thấy chưa? Cho nên ở trên đời này không có cái gì sai, chỉ có tâm con người sai thôi à. Cái rác là cái bỏ đi, nhưng nếu biết sử dụng ta tái chế, ta làm phân, hoặc là ta làm các cái đồ tái chế, mũ rồi nhựa đó, tái chế để sử dụng phục vụ con người. Thấy đồ bỏ mà chúng ta sử dụng thì nó đâu phải là bỏ. Còn bây giờ đồ tốt mà không biết sử dụng, thấy bên xó nhà đó để trở thành đồ bỏ, đúng không? Mua một cái đồ xịn lắm, mắc tiền lắm, không biết xài, để góc nhà đó tới hư tới mục luôn, vì đồ xịn trở thành đồ bỏ. Còn nếu mà cái đồ bỏ mà nó có sử dụng phục vụ cho con người nữa thì đồ bỏ trở thành đồ xịn. Như vậy mình cũng vậy. Mình á, mà nếu mà làm lợi ích gì cho ai á, thì mình là đồ xịn. Còn mình mà báo đời thì chắc là ngược lại rồi, đúng không? Tối ngày báo người ta không có làm lợi ích cho ai đâu. Giống hệt như cái đồ đó mà không có phục vụ cho con người, không làm gì được gì hết trơn, mà báo người ta không à, làm ô nhiễm môi trường không à, thì người ta đem thì ta vứt rác, đúng không? À, cho nên mình nói là đồ cũ với đồ cổ là hai cái khác nhau đó. Cái nào cũng xưa hết á, cái nào cũng nhiều năm hết trơn á. À, mà nếu mà nhiều năm mà nó làm lợi ích được cho người khác thì trở thành đồ cổ, mà nhiều năm nó không làm lợi ích gì cho ai, thậm chí nó còn làm hại người ta, ô nhiễm môi trường, nên nó trở thành đồ cũ. Như vậy mình cũng chất chồng nhiều năm nè, mình muốn thành đồ cũ hay là đồ cổ? Muốn thành đồ cổ phải tu à, tu tâm dưỡng tánh à, phải phát tâm Bồ Tát để phục vụ chúng sanh à, mới là đồ cổ chứ. Trời ơi, là mình có nhiều năm mà người ta lại xin miếng không cho, hiểu không? Rồi đụng tới mình bồ đề gai nổi lên cục cục, chửi mắng người ta, coi chừng trở thành đồ cũ à, nghe hiểu không? Người ta không thương tiếc quý vị, đồ cũ người ta đâu có thương tiếc. Cho nên á, những người đó mà ra đi á, làng xóm ta mừng dữ lắm, nhất là ông nhậu quậy ăn cắp trộm đồ làng xóm rồi đó, ta sợ dữ lắm. Rồi tới chừng người đó đi cái người ta mừng, thầy đi mấy chỗ đó, có chỗ những cái đám gì đó, người ta mừng vui lắm, ta nói trời ơi, từ đây làng mình là bình yên này. Nhưng mà có những cái đám nguyên cả làng ta khóc, là tại vì cái người đó giúp đỡ làng dữ lắm, cái người đó hết lòng dữ lắm. Nội ở trong đường Cách mạng 8 ở quận 10 đó, có cái chú đó, chú chạy ông ta ôm thôi á, mà chú mất á, cả xóm khóc. Hỏi làm sao vậy? Là ông dễ thương lắm, ai cần cái gì ông cũng giúp chân á. Rồi chở người ta đi nhà nào nghèo nghèo, ông khỏi lấy tiền luôn á, ông chạy ông ta ôm vậy đó. Ổng không có giàu có gì hết trơn á, mà ai ổng cũng giúp, cái gì ổng cũng giúp, chân cần cái gì giúp, kể cả người dập nhập cư đi tới ổng cũng chỉ nhà trọ đồ nào ngon nào ngon giới thiệu, cũng không có lấy tiền bạc gì ai, chân thiệt tình. Người ta ghi nhận điều đó, tới khi mà ổng mất á, là người ta buồn, ta khóc, ta tiếc, ta thương, là ổng là đồ cổ rồi đó, hiểu không? Đó là đồ cổ đó, ta quý à, mà ta để trong trái tim của người ta, ta quý, ta để trong trái tim của người ta đó. Còn mà cứ mà quậy mà quạng người ta rồi đó, đó quý vị, là người ta đâu có để trong trái tim của người ta, ta thảy ra ngoài đường liền, phải không? Cho nên ra đi người ta đâu có tiếc thương, mà là người ta mừng vui nữa à, người ta cũng ly tăng mừng nữa đó, hay không? Cho nên đó quý vị á, mình lại Phật á, là phải lòng tôn kính Phật tha thiết. Ở bên ngoài trang nghiêm ngũ thể đầu địa, theo truyền thống của phương Đông mình á, lại ngũ thể đầu địa. Thể là cái thân của mình á, ngũ là năm cái nơi à, như vậy á, năm nơi là gì? Đầu, hai tay và hai chân sát đất, sát hết sức có thể. Cái tay mình sát hết sức có thể, cái chân mình sát hết sức có thể. Cho nên vì cái đó mà bên Ấn Độ và một số nước á, họ sát bằng cách họ nằm dài xuống luôn. Còn mình á là cũng còn chưa nằm dài, quỳ thôi. Còn ở bên đó đó, thầy đi qua Ấn Độ lần đầu á, thầy đâu có biết cái vụ mà lễ cái một nằm dài đâu. Qua tới đó sao thấy người ta lễ lạ quá, ở trên lễ xuống cái đẩy ra nằm trường dài luôn, trầm trường xuống dài luôn vậy. À, người ta lại ngũ thể đầu địa, mà cái đó là đầu địa mà sát đất luôn đó. gọi là bẹp sát đất đó, còn mình đó thì còn quỳ gối. Nhưng mà mình cũng phải khum lại, kéo lại, nói chung là mình phải là hạ thấp xuống, thấp chừng nào tốt chừng nấy. Trong cái lễ lại đó, nó có một cái bí mật ở trong tâm, đó là khi mà chúng ta lễ lại nhiều á, tự nhiên tâm người ta trở nên khiêm hạ. Mà khiêm hạ là một những công đức rất lớn ở trong nhà Phật. Còn ở ngoài đời á, khiêm tốn là một trong những đạo đức lớn của con người, là khiêm tốn. Còn ở trong nhà Phật á, là một công đức lớn của người tu tập đó, đó là khiêm hạ. Khiêm hạ là hạ mình xuống đó, thấy mình á, là như đất, như cỏ, như rác thôi, không lạ gì cả. Mình cũng là người học tu, đang thanh lọc phiền não thôi, chứ không có là cái gì cả, hiểu không? Mà thật ra mình cũng chẳng là cái gì cả. Cái trái đất mình còn chưa là cái gì đối với vũ trụ kìa. Vũ trụ mênh mông bao la, hàng tỷ tỷ cái hành tinh, cái hành tinh nào nó cũng bự gấp bao nhiêu lần trái đất. Trên trái đất mình chẳng qua hột bụi của vũ trụ thôi. Còn mình đó là một trên cả hơn 7 tỷ người của trái đất này. Mình cũng chả là cái gì cả. Nhưng mà mình tính mình dữ lắm, đi đâu cũng quên quang. Mình tính mình là dữ lắm, tính mình là ngon lành lắm, vân vân. Đó là một cái sai lầm. Cho nên cái ngã mạn nó mất hết công đức của mình đó. Nên người ta tu theo hạnh đất, có nghĩa là ai giảm, ai đạp. Rồi ai muốn quăng gì quăng à, không nói không rằng, chân âm thầm vậy đó. Nên người ta gọi là hiền từ đó, người ta mới gọi là đất mẹ. Tức là hiền như là bà mẹ vậy đó, đúng không? Là nơi sanh ra muôn loài vạn vật, từ đất mà sanh ra, mà ai sanh ra thì người đó là mẹ, đúng không? Cho nên cây cối sanh ra từ đất, chúng ta ăn là cũng nhờ cây cối đó. Cho nên rồi chết cũng chôn về đất, đúng không? Vậy thì không phải đất mẹ còn là đất gì nữa, đúng không? Cho nên ta gọi đất mẹ đó, hiền lành, hiền hòa, không có bao giờ là nổi giận cả, không? Lâu lâu thì cũng có núi lửa rồi chút đỉnh gì thôi, không? Quả Diệm Sơn đoạn phim Tôn Ngộ Không đó, vân vân. Cho nên đó, mình lễ lại có một trong những cái bí mật khi mà lễ lại đó là lòng khiêm hạ tăng trưởng. Nên người nào mà ngã mạn nhiều quá, cho mình ta đây, cho tài, cho giỏi đó, thì đó là đào hố chôn mình thôi. Nên mình đó hãy lại Phật nhiều nữa, lòng khiêm hạ. Cái bí mật thứ hai á, mà khi lại Phật đó, là mình đã kết một cái duyên lành đối với Đức Phật rất lớn, giống hệt như keo mà 502 mà dán nguyên vĩ, hiểu không? Chứ không phải là dán có một giọt đâu, dán nguyên vĩ luôn á, dán với đâu? Dán với Tam Bảo. Cho nên mình đi đâu, sanh ra chỗ nào cũng gắn kết với Tam Bảo, cũng gặp Tam Bảo, gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, gặp Kinh, gặp Sách, gặp Phật giáo để tu vậy đó. Quý vị, đó là một trong công đức lại Phật. Chúng ta lại Phật cái lòng thành tâm tha thiết á, thì là người ta gieo duyên lành với Đức Phật. Chúng ta lại Phật thành tâm tha thiết á, thì là lòng khiêm hạ của mình tăng trưởng. Cho nên đó quý vị, lại Phật có nhiều cái hay lắm. Mà bữa trước thầy mới nghe một người nói, trong khi người ta ở trong chùa, người ta lại Phật sám hối, cái cô kia có đứng ở ngoài trước cửa, cô cười hí hí hí hí, cứ là tự nhiên đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống, lại cắt đá xi măng không. Cô nói vậy đó, hiểu không? Tại cổ không phải là đệ tử Phật. Cổ lại có thấy người ta vậy đó. Rồi cái cô nọ nó, trời ơi, người trước ngày sau, người này lại lên mông người trước, nói vậy đó. Cái cô Phật tử cổ bực quá, cổ lên cổ mới hỏi thầy, hỏi người ta nói vậy đúng không thầy, lại cát đá xi măng không? Thầy nói đó là tượng Phật thì làm bằng cát đá xi măng, đúng rồi. Như vậy chúng ta thấy là Phật, trong lòng mình thấy đó là Phật thì mình đang lại Phật, tâm mình thấy gì lại đó. Còn người ta thấy cát đá xi măng là ta lại cát đá xi măng, ta không có công đức. Còn mình thấy đó là Phật, mình tôn kính, trang nghiêm hướng về, thì đó là chúng ta đang lại Phật. Còn cái cô kia đó là người trước lại người sau lại người trước lại mong không à? Thì đang lại hướng về đâu là lại đó. Ví dụ đang lại chúng ta đang hướng về Phật là chúng ta đang lại Phật. Còn người nào hướng về mong là lại mong. Đúng rồi, ăn thua tâm mình thôi mà. Như vậy hai người lại, tôi đang lại Phật à, còn chị hướng về mong người ta thì chị lại mong. Vậy thôi. Rồi làm sao đâu, lại Phật thì công đức, còn lại mong thì bình thường thôi, đâu có gì đâu. Cái đó là sự thật mà. Ăn thua cái tâm mình đó, nên chúng ta đang lại đó, chúng ta đừng có phân tâm, chúng ta đang hướng về Phật, chiêm ngưỡng dung nhan Phật và trong tâm mình hướng về Phật trọn vẹn. Thì dầu cho chúng ta lại chỗ nào lại Phật, nhầm khi ở ngoài trời cũng là lại Phật, nó lại Phật trong tưởng. Có nghĩa là chúng ta tự tưởng Phật ở ngoài trước, Phật mười phương đang ở ngoài trước ngự trị. Ở ngoài trước chúng ta lại về trong đầu, trong tâm của mình đang hướng về Phật lại là lại Phật, dầu cho không có cái tượng Phật nào. Còn bây giờ đang cái tượng Phật ở đây mà chúng ta đang lại Phật, mà chúng ta nghĩ lên vàng năm nay, bữa nay lên 96 rồi, là lại toàn là lại vàng không đó. Cái đó là thật đó quý vị. Tức là mình lại xuống mà trong đầu mình á nghĩ tới lượng vàng 96 triệu rồi, trời ơi sao không mua, rồi vàng đâu mà bán, tiền đâu mà mua. Cho nên á là bữa trước có cô Phật tử á, cổ nhắn tin, cổ la thầy ơi, thầy hay cái gì không thầy? Là không, vàng bữa nay 94 triệu một cây rồi đó thầy. Thầy là bây giờ cho nó 900 triệu một cây cũng bình thường. Hỏi tại sao người ta đang nhốn nháo mà thầy bình thường? Thầy nói lý do thầy bình thường nè. Thứ nhất thầy không có vàng bán, thứ hai thầy không có tiền mua. Cho nên vì hai lý do đó nên thầy phải bình thường. Hiểu không? Đâu có vàng đâu bán, đâu có tiền đâu mua. Cho nên bình thường thôi. Dẫu cho nó lên 1 tỷ nữa có dính dáng gì tới thầy đâu. Không có vàng bán, không có tiền mua luôn thì đâu có dính dáng gì tới thầy đâu. Cho nên đó là thầy đâu có nhốn nháo. Hiểu không? Trời ơi, bữa trước ông Phật tử ông nhắn tin thầy ơi, thầy Bitcoin lên gần 50.000 đô hay gì đó, không biết nhiêu đó, 50.000 quá à. Rồi Bitcoin lên gần 50.000 đô thầy hay không? Thầy là không, tối ngày tụng kinh niệm Phật đâu có hay vụ Bitcoin lên đâu. Thầy là Bitcoin lên có liên quan gì tới thầy đâu. Thứ nhất thầy đâu có Bitcoin đâu mà bán, thứ hai đâu có tiền đâu mua Bitcoin. Cho nên vì lý do đó mà nó lên nó xuống gì thầy bình thường. Không? Còn tội nhất là người mà không có vàng bán, không có tiền mua mà lại nhốn nháo đó, cái đó mới tội đó. Hiểu không? Trời ơi, vàng lên lần xuống lần thoát tim. Hỏi có vàng bán không? Không. Có tiền mua không? Không. Vậy mà thoát tim thoát cái gì? Giờ thoát cái gì nè, hỏi lại thoát cái gì nè. Phải chi mình có ăn đóng dạng tủ, giờ mình canh mình bán thôi thì cũng thoát, thì thôi thôi thì cũng được đi. Hoặc là mình có ăn đóng tiền mình mua vàng thì thôi mình thoát cũng được đi. Không có tiền mua, không có vàng bán mà thoát cái gì mà thoát, ở ngồi nhà niệm Phật làm ơn giùm cái đi. Hiểu không? Cho nên đó quý vị, cái đó là gọi là phóng tâm giữa hồng trần đó. Mình phóng tâm là mình khổ thôi à. Gọi là trần làm cho mình câu thúc đó. Cảnh trần làm tâm ta động loạn, là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Cho nên vua Trần Nhân Tông trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú đó, cái câu kết cuối cùng trong bài đó là gì? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Cho nên đối cảnh vô tâm là vậy đó. Đối cảnh vô tâm là kệ đi, ai làm gì làm, không có dính gì tới mình. Hiểu không? Còn dẫu có dính tới mình gì đi nữa thì mình cũng bình tĩnh mình giải quyết. Hiểu không? Chứ không phải là nhảy cẩn lên rồi giải quyết thì được cái gì đâu à. Còn ta bình tĩnh ta mới thấy được cái nguyên nhân nào, ta giải quyết cái nguyên nhân đó, thì gọi là giải quyết tận gốc rễ của vấn đề đó thì nó mới hết. Còn giải quyết không tận gốc vấn đề là giải quyết tình thế thôi. Có thể giải quyết hoài, còn giải quyết tận gốc mới là giải quyết nó hết. Cho nên khi mà người ta loại trừ tất cả các phiền não ở trong tâm của mình là ta giải quyết tận gốc của vấn đề. Còn bây giờ ví dụ như mình đè xuống cũng là tình thế. Nhưng đôi lúc á, thì chúng ta cũng phải nhẫn nhục để giải quyết tình thế. Rồi á, người ta tu để đi vào ở trong tâm mình, đi đến giác ngộ mới giải quyết được vấn đề ở trong tâm của mình. Thì hai cái đó cũng không bỏ cái nào. Tình thế thì chúng ta cũng giải quyết, mà ở trong tâm là chúng ta cũng phải giải quyết. Như vậy thì nó đi đường dài, nó mới chắc chắn được. Còn bằng không là khó. Cho nên khi mà ta lên lại á quý vị, có nhiều cái hay lắm. Thầy đi ra Vũng Tàu á, ở chỗ Tinh Xá Ngọc Bích á, thì bữa đó cách đây cũng lâu rồi, cách đây chúng cũng cỡ 31 năm rồi. Bây giờ thầy thấy cái cô Phật tử, lúc đó thầy lợi là khoảng 8 giờ tối, rồi cúng cổ đang cổ lại đó đó, rồi tới 4 giờ sáng thức dậy tụng kinh, cổ cúng còn lại, dữ dội chưa, mà khỏe thiệt chứ, đứng lên lại xuống mà lại từ 8 giờ tối lại tới 4 giờ sáng đứng một chỗ, lại lên lại xuống, lại lên lại xuống, lại chậm chậm, lại từ từ, lại chậm chậm, lại từ từ. Cái sáng ăn sáng thầy mới hỏi cổ là cô lại là thấy sao mà cô lại dữ vậy, thấy sao cô lại dữ vậy. Cô là thầy không nhờ lại Phật chắc con chết. Mới hỏi sao vậy, là đời con nó khổ dữ lắm thầy. Bắt đầu cô kể nghe, trời ơi cô kể một trang, gọi là một cái trang mà đời đen thui đó, đại lộ là có cái gì hết. Tới giờ gọi là tình cũng không, con cũng không, chồng cũng không, nhà cũng không, tiền cũng không, nói chung là không không không không không không không có gì, đại lộ gì hết trơn. Mà giờ năm mấy 60 tuổi thì không có gì hết, làm gì cũng thua lỗ, làm gì cũng ấy, cho người bệnh tật ốm đau tùm lum lá trơn á. Chỗ là trong lòng cổ chỉ còn có Phật thôi, chứ không còn ai nữa hết trơn á. Tại vì sao? Tại cổ nương tựa rất là nhiều người rồi. Nương người này cuối cùng ta bỏ ta đi, nương người kia cuối cùng ta bỏ ta đi. Tới gom góp mấy chục năm trời, đâu được mấy trăm triệu đó. Rồi cho bạn mượn cho dây giùm, bạn mới lấy tiền đó, rồi người bạn mới cho người ta dây, hiểu không? Rồi mới lấy lại trả cho người này hàng tháng, tháng cuối cùng giật chân còn bạc nào chứ. Tàn nhẫn vô nhân đạo không? Cho nên cổ là không còn đồng bạc nào chứ. Rồi giờ xài không biết đường đâu, xài xin đầu này xin đầu nọ, đi làm được cắt cỏm gì đó. Đại lỗi là cuộc đời nó đang thui vậy đó. Cho nên đó lại cổ quỳ xuống, cổ lại Phật từng lại. Cổ lại ban đầu cổ lại cổ thấy lòng cổ an ổn. Cổ lại chỉ có nương tựa Phật mới thấy sự an ổn bình an thôi, chứ nương tựa chúng sanh bây giờ là gọi là ấn chà đậu dữ lắm rồi. Cho nên đó là không có dám nương tựa chúng sanh nữa. Nên mình đọc cái câu kinh Phật là mình mới thấm nha. Cổ không đọc câu kinh Phật đó chứ đọc là thấm. Mà câu kinh Đức Phật nói rằng đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Thầy đọc kinh Nikaya mà hồi xưa thầy đọc đó, thầy đâu có hiểu hết câu đó đâu. Cho đến đó, mình đi giữa hồng trần này, hồng trần này, rồi mình gặp người ta vậy đó. Nương tựa là đi nương tựa trong cái vô thường. Cho nên là không có cái gì chắc chắn hết. Cho nên cái gì là mình phải cậy vào bản thân của mình thôi, đừng có cậy vào người khác. Nếu người khác giúp đỡ được thì tốt, không giúp đỡ được thì cũng không sao. Còn mình cậy hết vào người ta, ta không giúp đỡ được mình, cái mình thua liền. Thấy không? Cho nên trong kinh Di Giáo á, cái câu mà phải đọc đi đọc lại, ngẫm nghĩ xương máu á, là Đức Phật dạy các con á, hãy tự mình là hòn đảo của chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy trước lúc nhập Niết Bàn á. Cái đó, câu đó là phải nói ra từ một bậc đã trải nghiệm đời. Ngài đã trải nghiệm 80 năm tại thế gian rồi, mà từ một cái vị là trí tuệ cao siêu nói ra điều đó. Các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm hòn đảo của chính mình. Không có ai thương mình bằng mình đâu. Cái đó là nói thật đó quý vị. Cho nên đừng có bao giờ một ngày nào đó mà chúng ta thất vọng. Thất vọng có nghĩa là gì? Là mình nên nương tựa vào người khác đó. Không nương tựa không có thất vọng. Chúng ta nương tựa chúng ta thất vọng. Trời ơi, nương tựa vào con nó học đại học xong xuôi ra nó nuôi mình. Ai nhà đại học xong xuôi ra nó cưới vợ nó nuôi con, với nuôi vợ nó không. Còn mình nó bỏ cù bất cù bơ. Có không? Trời ơi, có nhiều người muốn cắn lưỡi luôn. Cho nên đó quý vị, không, không sao hết chứ á. Có duyên thì nó lo, có hiếu thì nó lo. Còn nếu không duyên không hiếu cũng không sao hết. Tôi làm tròn trách nhiệm của mẹ là tôi vui vậy. Còn con mình nó sống tốt, nó lo cho ai kệ nó đi, miễn nó sống tốt là được rồi, vậy thôi, đơn giản thôi. Cho nên nói vậy, đừng có nương tựa vào ai, đừng có cậy vào ai, trừ trường hợp mình bệnh hoạn ốm đau này nọ thì cũng cậy nhờ người khác, đó là cũng hợp lý. Còn nếu bằng không, ở trên đời này á, quý vị đừng có bao giờ cậy vào ai rồi một ngày nào đó sẽ thất vọng. Nhờ người ta làm, nhờ đó người ta hứa tới giờ, thầy ơi cái này làm không được thầy ơi, biết gì tôi lấy tôi làm luôn cho rồi. Đó nương tựa đó, nhờ người ta đó, hứa hẹn rồi dữ lắm, rồi tới chừng tới giờ rồi này làm chưa xong thầy ơi, mà công việc mình bữa đó phải có cái đó, không có không được, thấy không, nương tựa người ta đó. Cho nên cái gì làm được thì hãy làm đi, hãy tự mình đứng lên đó mà đi, tự mình thắp đuốc lên mà đi, mình là hòn đảo của chính mình, đừng có nương tựa vào một người khác, đừng có nhờ cậy vào một người khác, đừng có trông chờ vào người khác, nhất là đường tu. Không có ai đắc đạo thay mình chứ á, và cũng không ai lãnh tội thay mình chứ á, và là cũng không ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu. Nói thật ra đi có một mình thôi đó, đâu chết thử để biết, đi có một mình ôm vàng ôm bạc theo không, ôm một đống nghiệp theo và một đống phiền não, ôm hai cái đống, tắt thở ra đi ôm hai đống. Tại đi thầy thấy hoài nè, bên đây một đống phiền não, bên tay trái một đống phiền não, bên đây một đống nghiệp, mà toàn là nghiệp ác không, mà phiền não ác, nghiệp ác, không có phiền não thiện mà cũng không có nghiệp thiện. Phải chi mà ôm mà nghiệp thiện nhiều nhiều mà đi thì cũng đỡ, ôm mà phiền não thiện nhiều nhiều đi cũng đỡ. Phiền não nó có hai dạng, phiền não thiện, phiền não ác. Cho nên á, phiền não thiện là những cái khởi tâm tốt của thế gian, còn phiền não ác là tham sân si rồi đó, còn nghiệp thiện là nghiệp giúp đỡ đời đó, nghiệp ác là nghiệp hại người ta đó. Một bên đây ôm đống phiền não, bên đây ôm đống nghiệp ác ra đi, ôm hai đó ra đi kể như thua ấy. Giống như đánh bài người ta nói gì đó, thúi gì đó, đánh tiếng lên mà còn nguyên cặp hai tới cùng luôn không ra được đó, cái câu dân gian đó ta nói thành cái từ luôn á, hiểu không? Chứ không mà chết cái ra đi ôm đống phiền não tham sân si, ở bên đây ôm đống nghiệp ác rồi ra đi là thấy thua rồi, đem đi cõi nào, cõi nào mà đem hai đó theo là thua rồi. Đường nào? Cho nên ở trên thế gian phải thanh lọc, dứt phát không có chừa phiền não trong tâm, dứt phát không có gieo nghiệp ác. Nếu có gieo rồi, có phiền não rồi thì sám hối làm. Có hai vợ chồng, ông này có ba đứa con nhỏ nhỏ, ông ở trên Long Xuyên á. Trời ơi, ông làm ăn gì không biết nữa, ông nợ 3 tỷ mấy, ông nợ 100 ngoài người, bạn bè ông không đông vậy đó, người nợ ít mà ông cộng lên tới 3 tỷ mấy, khủng khiếp không. Rồi giờ ông không có tiền trả, ông mới trốn xuống Sài Gòn, cho hên hên bữa đó gặp thầy. Thầy mới nói là ông có cái tâm trả nợ người ta không? Ông lại trả. Nhưng mà giờ thấy 3 tỷ mấy ngán quá, giờ làm thợ hồ ngày mới cu ly có 350, từ từ lên 400 lên. Nhưng mà ông là ông sẽ trả từ từ, người ít, ông thứ người có 10 mấy 20 triệu thôi đó, mà tính ra mấy tỷ bạc á, hiểu hay không? Nhiều người ít chứ nhiều quá ta đâu cho mượn. Mà ông lên đây năm nay nữa là năm thứ năm nè. Ông mà đi làm hồ rồi thấy không lời, ông ra ông bán xịa á, ông đem xài ổi gì ông ra ông bán mấy khu công nghiệp đó, rồi bà vợ ông bán, con ông bán làm 3 cái xề rồi mướn nhà ở. Thầy mới gặp ông bữa hổm nè, cách đây cả chừng chưa tới 1 tuần đó, ông còn nợ có 1 tỷ 1 thôi đó, 3 cái xề bán mà không dám ăn không dám mặc chứ á, được 1 triệu gửi 1 triệu, được 500 gửi 500, gửi điều hết, lập danh sách gửi ông này gửi ông kia điệu 500 mà ông còn có 1 tỷ 1 thôi, 3 tỷ mấy mà ông còn 1 tỷ 1, mà trong vòng có 5 năm trời mà 3 cái thúng bán bưng mà trả nợ gần 2 tỷ là khủng khiếp không? Là ông hay dữ ta, quyết tâm ta trả mà. Đồng trả đồng, cắt trả cắt. Ông là chỉ còn có khoảng 1.5-2 năm là ông trả bay luôn. Mà ba cái thúng bán rồi đó, cầm ba thúng đi bán ở chỗ mấy khu công nghiệp, bán bậy bạ, bán xài, bán cốc, bán ổi, bán gì tùm lum la vậy đó. Bán chả nữa, lấy chả đâu gì bán tùm lum hết trơn vậy đó. Rồi bữa nào mà dẹp lòng lại đường thì ôm chạy đó, với đại lộn vậy đó. Mà ta trả gần 2 tỷ khủng khiếp không? Hay không? Ông là ông còn có 1 tỷ mốt. Là ông đỉnh. Ông là quyết chí rồi, tiền toàn bạn ông không à. Ông là toàn bạn bè không à. Người ta nghĩ tới mình á, ta nghĩ tới mình, ta thương mình, cho nên người ta mới cho mình mượn. Chứ tiền dưới quê mượn 10 mấy 20 triệu là nhiều lắm. Người ta cũng toàn là dân nông dân đâu không à. Cho nên á là cũng khó khăn người ta lắm. Cho nên ông trả lên cái lịch. Một tháng trả người 100, trả người 200, trả người 50. Ông lệnh lệnh trả vậy đó. Có 50 ngàn á, tháng, 200 ngàn tháng mà ông đi đường dài, đi 5 năm trời, cái là 10 mấy triệu nó bức. Mấy triệu nó bức, bức lần vậy đó. Quê của ông có 2 cái nơi, quê ngoại với quê nội của ông. Ông lại tới tháng 6 này là ông về quê nội ông được rồi nè. Có nghĩa là phải đánh tan mấy cái nợ đó mới dám về, chứ không thôi về ta gặp mặt nói năng sao. Ông là tới tháng 6 này ông về được quê nội của ông cúng cơm ông cố ổng. Rồi khoảng 1.5 năm sau ông về quê ngoại ổng. Ông nói vậy, bức luôn mấy năm trời đâu dám về quê ăn Tết ở Sài Gòn luôn. Ông dám về quê luôn, bỏ quê biệt xứ luôn. Đúng vậy. Ông làm gì không? Nuôi cá không đó. Bởi vì có câu muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, ai nhà ông nuôi cá đó mà ông lúng luôn đó. Bởi vì đừng nghe người ta nói ôm cá nuôi đi. Nuôi cá còn mà nợ dữ dằn vậy đó. Ông nói nó bức mấy xô cái là gì luôn. Bà gì cuộc đời mà đâu có biết đó, nó làm sao. Cho nên đó quý vị á, ở trong marketing á, người ta đánh giá tin một con người, con người mà có uy tín á là người như thế nào. Mới đầu thầy học marketing thì thấy trời sao nó định nghĩa gì để vui quá vậy. Hỏi là người có uy tín là người nào. Người có uy tín phải có 2 điều. Là mình tin ai đó là phải dựa vào 2 điều. Thứ nhất, người đó có khả năng trả nợ không. Cái thứ hai, người đó có tâm trả nợ không. Ở trong marketing học của khoa học á, tức là người đó có khả năng trả nợ hay không. Nếu có khả năng trả nợ mình tin người đó đi. Có khả năng tức là người ta còn cái để mà trả. Cái thứ hai nữa, người đó có tâm trả nợ không, tức là trong lòng ta muốn. Có những người ôm đóng tiền không trả, giật luôn của người ta. Ví dụ như đó thì người đó không thể tin. Nếu mà người lọt vào trong đó là không thể tin. Người không có khả năng trả nợ không thể tin, và người không có tâm trả cũng không thể tin. Ở marketing thôi. Còn trong nhà Phật khác. Ở trong nhà Phật á, mình tin người nó nhiều cái lý do lắm. Là người đó nhân đức nè, hiền lành nè, hoặc là người đó uy tín nè, sao đó. Thì trong nhà Phật nó khác. Cho nên đó quý vị á, thấy trong con đường tu tập á, mình phải thủ cho mình ngày đêm lặng lặng mà tu, đừng khoe cái gì chứ á, tu là nó quý lắm, quý như ngọc đó. Mình khoe cái ma nó hốt hết trơn à. Cho nên người nào mà tu khoe là không có tu tới đâu hết trơn á. Lặng lặng đi, sớm chiều khuya thức dậy tu, tối trước khi đi ngủ mình ngồi nửa tiếng 1 tiếng mình tu, không cần cái gì mà to tát lắm đâu. Quý vị đừng có mà đeo bên đây mấy chục sâu chuỗi này, mấy chục chuỗi cổ, mấy chục sâu chuỗi cũng không lạ gì đâu. Chỉ cần á, trước khi đi ngủ 1 tiếng đồng hồ ngồi tu. Ông tu niệm Phật thì ông niệm Phật, ông tu thiền, ông chéo chân ngồi thiền cho tôi. Ông tu trì chú, ông chéo chân ông trì chú cho tôi. Tới sáng vậy nó thức dậy dành 1 tiếng đồng hồ, một ngày tu 2 tiếng đó đó. Còn đi đứng nằm ngồi chánh niệm tỉnh giác, còn niệm Phật lầm thầm. Tì à, người nào tu thiền chánh niệm tỉnh giác làm gì biết đó. Còn lầm thầm và giữ cái tâm mình á, giữ cái tâm mình đừng có bao giờ có bóng dáng có phiền não ở trọng là số 1. Người nào mà giữ tâm không có phiền não bóng dáng ở trọng là số 1. Cho nên ở trong bài kinh 62 kinh Trung Bộ là giáo giới La Hầu La, đại kinh giáo giới La Hầu La, kinh Trung Bộ số 62, quý vị về sạch ra nghe kinh Trung Bộ số 62, bài kinh giáo đại kinh giáo giới La Hầu La. Đức Phật dạy á, là tất cả các phiền não ở trong tâm của mình á, tham sân giận hờn ghét ghen hơn thua này đó, nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên nó không phải là chính mình, nó không phải là của mình, nên đừng có ôm nó vào trong lòng làm cái gì. Ví dụ mình giữ một tâm sân, giữ một tâm thù hận, giữ một tâm ghen, giữ một tâm ghét, mà nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Không bà con thân tộc cho nó ở, nó chỉ có quậy thôi, chứ không bao giờ mà nó giúp đỡ gì mình. Nó đâu phải là bản thân của mình, và nó cũng không phải là mình, nó không phải là bà con mình, nó không phải là bạn mình, và nó không phải là chính mình, nó không phải là của mình. Vì thì nó ở trong tâm mình, nó chỉ có quậy thôi, mà nó quậy thì làm cho mình đau khổ thôi, chứ không có cái lời lọc gì đây chứ. Đó là tham sân si mạng y ác kiến, tất cả những phiền não ở trong tâm của mình đó. Mình phải hiểu điều đó bằng trí tuệ của con nhà Phật, và mình yểm ly. Yểm ly nó trong nhà Phật dùng chữ yểm ly. Yểm ly có nghĩa là mình trong tư tưởng mình phải đưa nó ra trong tư tưởng. Đưa ra trong tư tưởng là dứt phát không chấp nhận sân, dứt phát không chấp nhận ghen, dứt phát không chấp nhận ghét, dứt phát không chấp nhận hơn thua, dứt phát không chấp nhận ngã mạn, dứt phát không chấp nhận tật đố. Tức là yểm ly là chúng ta đã phân ranh giới rạch rồi với nó, không cho mày ở trong tâm của tao. Yểm ly. Từ đó người ta mới đẩy nó ra được. Chứ bây giờ á, mình nhập nhằng cho nó ở, nhập hộ khẩu rồi vô mà đẩy gì đẩy được, đẩy. Cho nên dùng trí tuệ đó đó, một lòng không cho phiền não, ngự trị ở trong lòng mà không có phiền não là thanh tịnh đó. Nên tu tập nó đâu có làm gì hầm hố đâu. Chỉ cần người ta chửi mình không sân, tại tôi không chứa sân cho nên tôi không sân. Nếu lỡ có sân rồi tôi niệm Phật tôi đẩy nó ra, hoặc là chúng ta dùng phương pháp khác đẩy nó ra. Hờn, giận, ghét, ghen tôi đã không chứa rồi, tôi yểm ly là tôi không chứa nữa. Mà tôi không chứa nữa là nó có bóng dáng là tôi đẩy nó ra. Mà đa phần là ta thủ hộ. Thủ hộ là không cho nó vô. Cái chữ thủ hộ căn là không cho phiền não vô tâm của mình, hiểu không? Còn yểm ly là trong tâm của mình phải phân biệt rạch rồi, nó không phải là mình nên không có chứa, gọi là yểm ly á. À, rồi đoạn diệt là phải đẩy nó ra, gọi là đoạn diệt đó. Còn từ bỏ là không cho nó vô và lại, không cho nó nhập và lại. Còn thủ hộ là không cho nó vô. Người nào thủ hộ căn là không cho phiền não vô tâm, gọi là thủ hộ căn đó, là tu của đó là tu đỉnh cao đó. Tu đỉnh cao là không cho phiền não vô. Lỡ nó vô rồi đoạn diệt là cắt cho nó ra, là đoạn diệt. Lỡ nó vô rồi là đoạn diệt. Lỡ nó vô rồi thì đoạn diệt. Mà hàng ngày là không cho nó vô là thủ hộ. Cho nên người nào mà đoạn diệt là người đó tinh tấn tu. Người nào thủ hộ căn là người đó tinh tấn tu. Đó, trong tâm không có phiền não là cái gốc của tu hành đấy. Niệm Phật chi để cho nó hết phiền não, là lỡ nó vô rồi trì chú cho nó hết phiền não, ngồi thiền để làm chủ phiền não. Còn giờ mình không cho phiền não vô tâm, tâm mình không không không không không không không, có nghĩa là không có phiền não chứ không phải không có tâm. Không có tâm là cục đá rồi, hiểu không? Vẫn còn phải có tâm giải thoát, tâm giác ngộ, tâm đại thiện, tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là phải có. Nhưng mà tâm phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chánh tri, đó là những cái tâm phiền não mà Đức Phật dạy ở trong Di Thức Học đó. Thì những cái tâm đó không cho nó hiện diện, mình yểm ly nó, đoạn diệt nó, từ bỏ nó, làm từ từ nó được. Cho nên mình thấy có những người ta tĩnh lặng, ta không có giận hờn sân si, là tại vì người ta yểm ly, người ta đoạn diệt nó rồi. Cho nên đó, ta giữ tâm không không nhẹ nhàng, rồi đối cảnh vô tâm mặc chánh thiện vô trận tâm nói đó, là cảnh giới đó đó. Nếu ai đạt cái cảnh giới đó, ai cũng đạt được hết trơn á, tại vì ông không dám làm thôi. Chứ ông làm là ông đạt được từ từ. Một ngày được, hai ngày ngày được, thì một đời đợi được nhiều đời. Mình cứ là chiến đấu, gọi là mình chiến đấu trường kỳ. Tu chiến đấu trường kỳ với nó đi, nhưng mà mình phải có yểm ly trước. Có nghĩa là nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải tự ngã của mình. Ở tâm mình nó chỉ quậy mình thôi, dẫn mình đi sanh tử luân hồi thôi. Nó làm cho mình khổ, gieo nghiệp thôi, chứ không có lạ gì hết á. Cho nên mình với nó có một đường ganh. Có châu du thì không có cắt lượng, có cắt lạng thì không có chu du. Mà trời sanh du thì không có sanh lượng, mà trời sanh lượng không có sanh du, là mình với phiền não á, hiểu không? Đó, lấy chuyện tam quốc ra tu luôn nè. Đó, gạch ngang cái ranh giới yểm ly. Ông phiền não bên đó, tôi bên đây. Không cho ông với phiền não với tôi đây. Ví dụ như giận hờn ghét ghen sân si này nọ, tất cả cái gạt một bên giùm tôi một cái. Cho nên nó chưa vô thủ hộ. Thủ hộ là không cho phiền não nó vô. Đoạn diệt là nó vô rồi, đẩy nó ra. Là đoạn diệt trong từ ngữ, trong kinh đó, mình hiểu là được. Hiểu không? Yểm ly là mình với nó phân hai, không bao giờ cho nó nhập lại với mình. Là yểm ly. À, cho nên đó, mà tại sao yểm ly? Tại nó không phải là mình, nó không phải là của mình, mà tự ngã mình nên phải yểm ly nó. Cho nên mình đó là vô minh, gọi là ngu. Để cho nó lấn lướt. Trời ơi, sân vô một cái, một lấy dao gượt người ta. Là mình làm nô lệ của sân, nó sân nó muốn gượt người ta là mình gượt người ta. Vậy thôi à. mắc gì. Sân đâu phải là mình đâu mà chịu nó. Do nó nhảy vô, đẩy nó ra chứ không phải cầm dao gượt người ta. Cho nên Ngài Ajahn Chah của Thái Lan nói một câu rất hay. Ngài nói là mỗi khi ai đó làm cho mình phiền não, đừng có bao giờ nhìn cái người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn chính cái phiền não của mình và đoạn diệt đó, thì cái người đó mới là người tu. Nên nó nhẹ nhàng thanh thản, dầu trong túi không có đồng bạc ta cũng nhẹ nhàng, dầu trong túi có 1 tỷ đồng ta cũng nhẹ nhàng. Tại vì tiền với mình là duyên, nhưng còn phiền não với mình là cắt duyên, đoạn duyên, hiểm ly. Còn giàu với nghèo là duyên, chứ không phải là mình tu là mình không giàu, là không phải. Rồi nhầm khi nghiệp thiện nó đến thời tới cản đâu có nổi. Cho nên cũng giàu như thường mà không khổ vì giàu, nghèo không khổ vì nghèo, giàu không khổ vì giàu mới là con Phật. Hiểu không? Nhầm khi người ta giàu nứt đố đổ vách mà ta cũng không khổ, bình thường. Nhầm khi người ta nghèo không có đồng bạc ta cũng không khổ, là bình thường. Nghèo với khổ hai cái nó khác nhau. Nghèo là không có tiền, khổ là cảm thọ, hai cái khác nhau. Nếu một người nghèo mà xả thọ thì người ta cũng đâu có khổ. Mình hiểu không? Nghèo với khổ khác nhau, nhưng mà mình gộp chung lại nghèo với khổ, mình gộp chung. Bệnh với khổ gộp chung, đau với khổ gộp chung. Đau là chuyện của thân, khổ là cảm thọ của tâm. Nhưng mà mình đau cái mình lại khổ. Cho nên con nhà Phật đau thì đau mà không có khổ mới là con ruột của Phật á. Còn không phải chỉ là con ghẻ, con nuôi. Đau là trên thân, khổ là trong tâm. Nghèo là ngoài tướng, khổ là trong tâm. Mà sao tự nhiên mình ghép nó vô vậy? Rồi giàu là ngoài tướng, khổ là trong tâm. Mà sao tự nhiên mình ghép vô? Giàu khổ, nghèo khổ. Nghèo thì nghe khổ, chứ giàu nghe khổ cũng ít hơn. Nhưng mà giàu cũng khổ, như thường người gọi là người giàu cũng khóc. Cho nên đó quý vị, chúng ta lại Phật để mình đẩy bay phiền não ra. Lại Phật cái gieo duyên lành với nhà Phật. Lại Phật để tăng trưởng lòng khiêm hạ xuống để tu theo hạnh đất, để tâm mình lớn lên với lòng từ bi hỷ xả. Niệm tới danh hiệu Đức Quan Thâm Bồ Tát là để làm chi? Là để cầu Bồ Tát giúp đỡ cho mình đẩy cái đau khổ từ trong nội tâm của mình ra ngoài. Mình thấy vậy thôi, chứ có nhiều người khổ dữ dằn, khổ mà nhìn cái mặt mà thấy má nhìn không ra luôn á. Có nhiều người đau khổ mình nhìn thấy nó hiện lên khuôn mặt luôn. Mà thế gian này đầy dẫy những đau khổ bất chắc. Bây giờ chưa có khổ nhưng nó rình rập mình. Gửi á, đùng cái cháy nhà, đùng cái accident, đùng cái chồng có vợ bé, đùng cái con bỏ học, đùng cái bệnh mà bệnh nặng không. Có cô Phật tử là ung thư phổi. Cô làm ơi, cô làm đi làm việc từng trước còn ngon lành, qua từng sau hoa cạch cạch cạch cạch ra thử cái ung thư phổi giai đoạn 4. Là không có thấy gì chân bình thường, thấy gì chân cho tự nhiên. Thấy nó hơi ở ngoài sau nó lối, tính đâu là cảm cạo gió, ai nhà đâu đó là buổi chiều á, nó lối với nó sốt gì đó đại loại vậy. Cho nên là quý thầy thấy không, đùng cái, cho nên đau khổ thế gian nó vô thường, nó rình rập mình, nó hiện diện ở mà con người ta có những cái bất lực không tránh được phải đối diện. Ví dụ bệnh đâu có tránh được phải đối diện, phải sống với nó. Và mình quan sát nó, tìm thầy tìm thuốc cho nó, mình phải chấp nhận. Có những cái mình chấp nhận, thậm chí là kêu đến tên để đi cũng chấp nhận luôn. Không chấp nhận cũng đâu có được. Không chấp nhận là sân si phiền não. Giờ á không có phiền não mà đi cũng đâu có sao đâu, nhiêu đủ rồi. Thế nhầm khi bây giờ á cũng 5, 4, 5, 6, 70 hết trơn rồi, nhiêu đó cũng đủ rồi, hiểu không? Ngày nào còn thì tu ngày đó thôi, đủ rồi, không tiếc gì chứ. Cho nên ngày nào bây giờ mình chuẩn bị sẵn hết là lúc nào cũng được, cũng chọn tình chọn nghĩa, miễn có tu là được. Nên ngày nào cũng tu, hiểu không? Nếu mà trời Phật hộ độ á, thì còn vài chục năm nữa tu chó đắc luôn. Còn mà nếu mà hết duyên thì ra đi kiếp sau tu tiếp, không sao chứ nhá. Còn tiền, bạc, vàng, dòng của cải, nhà, cửa, ai muốn làm gì làm. Trước khi mình sanh ra, nó đâu phải là của mình. Khi mình sanh ra mình mới có nó. Vì sao khi mình ra đi thì nó cũng trở nên của người khác. Đó là quy luật tất yếu cuộc đời. Cho nên có nhiều người á, nhìn cái nhà mình, nhìn cái bàn của mình nó thân thuộc mà. ghế đá, hàng cây, cái nhà, chiếc nhẫn, dây chuyền, cái xe, cái cổ, không nở. Mà ta không có nở bỏ nó, không nở mà ra đi. Trời ơi, ta nhìn cái nhà, trời ơi, nó đẹp. Rồi mấy cái đồ lon con lẳng cẳng ở trong tùm lum mình sắm về đó, mình đâu có nở bỏ nó. Trời ơi, cái bình nước này sắm ở bên Trung Quốc nè, còn cái hột quẹt ga này là sắm ở bên Anh nè, bức tranh này thỉnh ở bên Thụy Sĩ rồi nè, đâu có nở đi. Rồi này con mình nè, là chồng mình nè, người yêu nè, người thương nè, đâu có nở bỏ đi. Quý vị, khổ dữ dằn lắm. Cho đến một ngày nào đó mình biết là tất cả các thế gian này là keo dán thôi, nó là nhân duyên thôi, hết keo rã, hết duyên rã, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Cho nên chúng ta hãy chấp nhận mà sống với nó với tâm bình thản, cười thôi, cười thôi. Hơn nhau là chỗ nụ cười đó, nhất là lúc ra đi mà ai mỉm được nụ cười là người đó lên trên hết, mà ra đi mà khóc là thôi xua xuống liền, phiền não. Nên đó quý vị á, là làm gì làm cũng cười vậy thôi, hiểu không? Mà có ở đâu còn khóc. Khóc để làm cái gì? Khóc nó cũng thay đổi được gì. Cho nên có khóc thì khóc với Phật, lên trên bàn thờ Phật khóc với Phật kệ đi, khóc với Phật đi, rồi than với Phật đi, rồi niệm tới Phật đi, vậy mà ngon, gieo duyên lành với Tam Bảo. Cho nên ai có khổ quá thì niệm tới Đức Quán Thâm Bồ Tát á quý vị. Thân thầy nè, hồi xưa bà của thầy nói rằng á, là hồi thầy nhỏ nhỏ này nè, bà kêu niệm Đức Quan Bồ Tát, con gặp nạn gặp tai nhớ niệm Bồ Tát, niệm Bồ Tát. Thầy nhớ câu đó, bà cố thầy á, dặn vậy đó. Cái bữa đó thầy đi Mỹ thầy giảng, thầy đi lúc 3 giờ sáng lên máy bay đi, không ăn gì hết trơn á. Trời ơi, lên máy bay thầy có tiền mặt không, mà nó toàn là cà thẻ không à. Ở trong local của nó đó, đường bay local là đường bay của địa phương á, là nó cà thẻ, nó không có xài tiền, không ai xài tiền trên cà thẻ không à. Thầy móc tiền ra thầy mua nước uống này nọ, nó không bán. Nó là nó không có xài tiền, nó không xài cash, nó chỉ là xài thẻ không à, thầy đâu có thẻ đâu. Trời ơi, nhịn khác. 3 giờ sáng mà đâu tới gần 3 giờ chiều thầy không ăn miếng, không uống miếng, tin không? Đâu có nước đâu gì đâu uống, nó trên máy bay nó không đãi nước, nó bán ở trong lô cổ nó đó. Rồi giờ không đãi xin người ta. Nó tuột đường huyết. Có nghĩa là không ăn không uống mà cả 12 tiếng đồng hồ. Nó tuột đường huyết, nó lạnh từ ở trên đầu nó lạnh tới chân luôn, mình gờ dương cục nước đá luôn. Rồi là cái hơi thở mình yếu liền. Lúc đó biết làm sao rồi, đâu biết làm sao. À, thầy mới nhớ câu của bà thầy nói là niệm qua một tát đi, đầu thầy hít thở, thầy là tới đâu tới, bắt đầu thầy niệm, thầy tưởng tới Đức Quan Bồ Tát niệm. Thầy niệm chưa cỡ chừng chưa được 3 phút nữa, tự nhiên thầy thấy như cái cục lửa nó từ trên này nè, trên đầu nè. Cái này là nói bản thân thôi chứ không phải mê tín, chứ không thể lòng tin của thầy hay gì đó. À, thầy niệm mà niệm, niệm lúc đó là niệm, xứ lạ quê người có một mình ngồi trên máy bay nữa. Mà gặp những cái trường hợp đó, cho nên đó, thầy niệm Đức Quan Bồ Tát, tự nhiên thầy thấy nó nóng từ trên đầu nè, nóng dài xuống, nóng dài xuống, nóng tới đâu hay tới đó, nóng từ xuống tới lòng bàn chân thầy, nóng ra luôn, thầy trở thành người bình thường luôn, không có bị gì hết trơn. Bây giờ cái gì tin không? Không tin cũng không sao nữa, nhưng mình trải nghiệm trên bản thân mình á. Rồi thầy mới gặp ông Phật tử, rồi gặp một cô Phật tử nữa. Cái cô Phật tử thì cổ chìm tàu ngoài biển á, cổ chìm xuống, cổ la chìm mười mấy thước rồi đó, uống nước ực ực rồi. Mà cổ hồi đó đi chùa à, cũng bà nội cổ gì đó, là con khổ khổ gì gặp Quan Âm hay có nạn tay gặp Quan Âm. Lúc đó con niệm Quan Âm, tự nhiên cổ nhớ là chắc có lẽ nhiều đời nhiều kiếp có gieo duyên lành á, lúc đó nhớ chứ lúc đó quản không nhớ đâu. Rồi sao tự nhiên cổ nhớ tới Quan Bồ Tát, cổ trong lòng cổ á, cổ niệm Nam Mô Bồ Tát, niệm dơ dơ trong lòng á, mà cổ la cổ chìm xuống mười mấy thước ở dưới biển rồi đó. Cổ không biết lỗi luôn á. Mà sao cổ niệm mà cổ quơ quơ sao dính cái cây. Tự nhiên dính cái cây, lúc mà nó chìm xuống cái cây không biết dính sao cái miếng dán á. Cổ quơ dính miếng dán nó nổi cổ lên. Vậy mà cổ trên mặt nước 3 ngày 3 đêm đó. Rồi cuối cùng được tàu người ta cứu luôn, đi Mỹ luôn. Trời ơi, nhà của thờ Quan Âm đầy. Cổ là không biết sao cổ niệm tới Quan Âm cổ quơ trúng cái cây. Cổ kể lại cho thầy nghe luôn á. Còn cái ông kia, thầy lại nhà của ổng á, ổng có thờ Quan Âm, thầy là chú quy y chưa, ổng là chưa. Là trời cho chưa quy y sao thờ Quan Âm đồ ngon á. Ổng là này thờ chi ân thầy ơi, hỏi chi ân sao. ông làm nguyên cái đoàn tàu, ông đi ngoài biển á, cái tàu cũ của anh nó phá nước, nó rịnh nó vô rồi máy bơm ra đó, mới đầu bơm được, bây giờ nó rịnh quá trời, lấy áo chèn kẻ mà chèn nó cũng không hết nữa, nó càng ngày nó càng bung cái kẻ tàu cũ á, rồi là nước nó vô gần chìm tàu, mà chiều mặt trời sắp lặn, nhá nhem sắp lặn giữa biển trời mênh mông, sóng nước mênh mông bao la luôn, chỉ có đường chết thôi, đường nào nữa. Bắt đầu á, ổng quỳ xuống, ổng là ổng nhớ hồi nhỏ ổng cũng có đi chùa à, cho nên ổng quỳ xuống niệm Quan Âm, ổng niệm lớn dữ lắm, ổng quỳ trước mũi niệm Quan Âm, ổng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát, ổng niệm lớn lắm, cả tàu lúc đó là cả trăm người, hơn trăm người mà quỳ xuống niệm cho ổng. Ổng là ở trên biển mà niệm dơi trên biển á, ổng là niệm chưa đầy 5 phút ở trên cái mũi tàu của ổng á, gió thổi nó quận mà nước vừa mưa. Bình thường không có mưa, ông đông niệm chút xíu xong thấy nước nó quăng nó như mưa vậy đó, quăng xuống gió thổi cuộn. Một cái cục nước ở trước mũi tàu, cái cục nước như hình Quan Âm nha, nó như thôi chứ không phải là giống y chang như hình Quan Âm nha. Ở ngoài cái mũi tàu ông á, nguyên cục nước giống hình như gồng hút nước vậy đó, quay đây nè. Và gió thổi ngược qua lại, nó thổi ngược lại, nó tấp cái tàu ông lên trên đảo. Sống ở chân tàu luôn, không ai chết chứ. Lên trên đảo được ta cứu. Cho nên ông thờ Quan Âm. Ông nói thầy á, ông tin vậy, ông là ông cũng không gặp Quan Âm, nhưng mà ông quỳ xuống niệm mà trời sắp lặn xuống á, mà ông quỳ xuống cái hết chân tàu quỳ luôn, lúc đó chỉ còn đường đó rồi. Rồi gió, tự nhiên gió đổi chiều rồi đưa ông vô trong cái hòn đảo đường ta cứu à, rồi ông thờ Quan Âm luôn. Chỉ nên ông là tin tưởng là Quan Âm cứu, mà ông là niệm trời ơi, nói chung là nguyên một tàu mà niệm giữa biển mà niệm mênh mông mà đúc trời sắp lặn, ông là niệm lớn dữ lắm, là nay nấy niệm hớt hơ hớt hải niệm nhé. Cho nên có những cái mà mình không tin cũng không được, cái đó lòng tin của mọi người, không ép cái này, không ép người ta tin, và đó không phải là mê tín gì hết trơn á à, mà mình cứ tin thôi, trong lòng mình tin. Thì ở trong kinh cũng vậy, Đức Quan Âm Bồ Tát dạy ai niệm tới danh hiệu của ngài à, thì ngài đều đến đó để cứu khổ chúng sanh bằng nhiều hình thức khác nhau. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc. Khi cần hiện u bà di, hiện u bà di, để quá độ chúng sanh. Cho nên Quan Âm Bồ Tát ngài quá thân khắp cả hồng trần này. Cho nên có những người không tin. Truyền thống thờ Đức Quan Bồ Tát chỉ các nước Bắc truyền thôi, còn các nước Nam truyền không có thờ. Cho nên chúng ta đi vào chùa Nam truyền không thấy hình ảnh Quan Bồ Tát cũng là chuyện bình thường. Truyền thống ta không có thờ. Không có thờ không có nghĩa là không có. Còn truyền thống Bắc truyền thì thờ Đức Quán Thâm Bồ Tát. Cho nên người nào tin thì niệm danh hiệu ngài, hướng tâm à, hữu cầu tất ứng. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên có nhiều người cũng là lại Quan Âm nhưng mà không thấy gì hết. Có nhiều người lại Quan Âm mà lại là biến chuyển à, dần dần. Cho nên á, chú nói là tại sao cô kia tụng 12.000 biến chú đại bi mà làm ăn được, còn chú giờ chú làm ăn không được mà chú tụng tới gần tới 12.000 rồi mà vẫn bán không được. Ông mới nói thầy tháng trước nè, ông là ông cũng phát tâm trì 12.000 biến chú đại bi mà ông trì được 11.000 mấy trăm biến mà ông thấy ông bán cũng ế như thường. Ông nói thầy gì, thầy là ông ơi, ở vậy nhầm khi cái tâm của mình á chỉ có cầu Quan Âm mà là ban tiền ban máy nữa. Ông nguyện ông chị 12.000 biến thì ông chị tới 12.000 đi rồi nói, chứ ông chị mới có 11.500 rồi giờ ông hết muốn chị ông la mà không thấy gì hết trơn, ế vẫn ế. Là ông giá nhiêu, ông là ông nguyện 12.000, giờ chị được nhiêu mới 11.500. 11.500 chưa tới 12 mà ông đây ông thắc mắc gì, hiểu không? Không đủ lòng tin, không đủ nghị lực, không đủ lòng tin, muốn đổ cũng đổ đâu nổi, nhớ không? Cho nên đó thôi thì mình gái sao làm vậy đi, còn tùy duyên à, mình có đủ lòng tin chưa, có đủ cảm ứng chưa, dân dân. Nếu mà không được cái gì thì cũng được một cái, được một cái là công đức trì chú, sao không được được bao nhiêu ngày. Như nếu mà xét về nghiệp nhân quả nghiệp báo thì trong cái nghiệp thiện của mình đã ghi 11.500 biến chú đại bi rồi đó. Trong nghiệp thiện mình, trong A-la-gia nó đã ghi cho mình là trì 11.500 biến chú rồi. Sao không có được? Chúng ta có công đức trì chú rồi. Còn cái thành tựu sở nguyện sở cầu mình hay không cũng tùy duyên thôi. Nhằm khi nghiệp ác quá trời nặng thì là độ cũng chưa có đủ duyên. À, quý vị, cho nên cứ thành tâm đi. Nhưng mà tất cả cũng phải dựa trên đôi tay của mình. Làm ăn, vốn liếng, cách thức làm ăn thế nào, còn có thời nữa. Thấy hai cái quán ở đầu này nè, một cái quán xe đậu cứng, nhưng cái quán không có một xe luôn, tội nghiệp luôn. Rồi đầu thầy mới qua cái quán mà không có xe thầy ăn. Ăn xong rồi bữa sau mới qua cái quán đậu xe ăn tiếp. Là sao? Tại vì họ không bán cho ai chứ, để đồ tủ lạnh thiêu. Hiểu không? Rồi mình qua mình ăn, ăn xong rồi thôi, mình tới tội nghiệp mình ăn á. Nhưng bữa sau cũng ăn cái quán đông. Tại quán đông nó đem ra liền, đem ra vô toàn đồ tươi không à, đâu có để lâu. Còn quán đây không ai chứ, để lâu vô lấy ra chả chu lét. Ăn muốn là muốn đau bụng luôn. Nên nó cũng có cái, giờ muốn giúp cũng không giúp được. Lần sau ghé tiếp bên quán đông chứ giờ hết dám ghé quán này. Thấy không? Mình muốn giúp mình cũng giúp không được đó. Khổ không? Thôi giờ tùy duyên đi. Mọi người tùy duyên thôi à, chứ không sao hết. Cho nên nắng lên ở ngoài chiếu vô, quý vị nắng quá thôi chúng ta nghỉ, nghe không? Với hơn nữa là mình lại Phật nguyên đêm này cũng mòn mỏi rồi, thấy không? Có người ta mà, thấy không? À, sức người có hạn, cái xe chạy cũng có hạn nữa đó, hạn sử dụng á, nghe. Chạy mà hết đát là bung bít tông, bể bạc đạn, bung dành đó ha. Cho nên đó, mình đó là cũng như cái máy cũng chạy, đừng có để bể bít tông, bạch đạn, bung dành rồi nghe. À, dưỡng dưỡng đó, tu. À, dưỡng dưỡng đó, tu hành lễ Phật, à, nghe kinh rồi ha, dưỡng dưỡng nó. Còn mình làm cho mình, còn làm cho người thân của mình nữa, để cho nó xong một cái kiếp sống trần ai ha. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi sáng hôm nay, và tri ân quý vị Phật tử cũng đã cùng với chùa của mình tu tập lại ngũ bích danh sáng đêm hôm cho đến ngày hôm nay, và còn phóng sanh cứu mạng chúng sanh nữa. Cho nên đó quý vị chúc đúng ngọ rồi ăn cơm cũng nằm nghỉ lưng chút xíu, hiểu không? Xe chạy mà chạy quá nó đứt bê. Mỗi lần thầy có chạy chiếc xe 67 chạy từ Cà Mau lên Bạc Liêu mà tới đâu láng giày láng gì đó, nó cứng ngắc luôn, nó không chạy luôn, mà đạp không nổ không chạy, mà khói lên bựng luôn. Trời ơi, mắc đậu lại rồi, để cho nó khô, nó nguội hết rồi xối nước, nó nguội nguội chút rồi xối nước, có nước rồi đầu nó mới nó nở bê tông ra, nó cứng ngắc gọi là đứt bê á, nó phải co lại nó chạy tiếp. À, cho nên mình chạy xe 67 mà chạy kéo lên cao á, cả chừng 60-70 cây số là đứt bê, mình phải ngừng lại giữa chừng uống cà phê, 30 cây uống cà phê, 40 cây uống cà phê thì được, hiểu không? Còn mà đi gấp á, kéo chừng cả 100 cây số kéo liên tục luôn, chạy liên tục đứt bê là đấy đó. Nhưng mà xe đời mới giờ không có đứt bê, ít hát rồi không có đứt bê, hiểu không? Rồi là cái gì Vespa rồi đó không có đứt bê. Cho nên là đi xe mà muốn cho ngon á, XH, Vespa, Alac Thái, đúng không? À, rồi hỏi tiền đâu mua, ai biết. Nhưng mà thầy chạy thì chạy cúp 50, đời năm 1900 hồi đó, cho nó bền, thấy không? À, xài đồ cổ. À, chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, bình an, tinh tấn tu hành, gia đình an vui hạnh phúc, con cháu thảo hiền, công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông. Và đặc biệt luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.